Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Ôn Oanh, anh trai là sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới, cũng có thể mang lại cho cô bé cảm giác an toàn mãnh liệt nhất, không ai có thể thay thế vị trí của anh trai trong lòng cô bé. Không sợ, Luật Cảnh Chi không nói chuyện với người khác, chỉ nhìn Ôn Oanh. Từ lúc cậu bé vào nhà đến giờ, đã lâu như vậy rồi mà vẫn không thèm nhìn ai. Bà Ôn muốn tắm rửa và thay quần áo mới cho cậu bé, nhưng cậu bé không chịu. Ôn Thiều Ngọc biết cậu bé này tính tình không tốt nên đã kéo bà Ôn ra ngoài. Mẹ đừng quan tâm nữa. Chắc chắn thằng nhóc này bị dọa sợ rồi. Mẹ không biết lúc nó mới tỉnh dậy ở trạm y tế, cặp mắt nhỏ xíu của nó như sói con vậy. Nếu không phải Tiểu Độ đã dặn trước, con cũng không biết làm thế nào để dỗ dành nó. Có trời mới biết được lúc hắn đưa cậu bé xuống đây, anh rể đã phải giúp hắn nói bao nhiêu lời hay. Nếu không, giờ này hắn vẫn còn đang giằng co với cậu bé ở trạm y tế. Ôn Thiều Ngọc kéo bà Ôn ra ngoài, để hai đứa trẻ ở lại một mình. Bà Ôn mỉa mai nói, là một đứa con trai mà còn chẳng bằng Oanh Oanh nhà mình, con xem Oanh Oanh chẳng hề sợ hãi gì cả. Ôn Thiều Ngọc cầm hai quả lê chua trên tay, nghe vậy lập tức hỏi. Mẹ, trước đây không phải mẹ ghét Oanh Oanh nhất sao? Nó là cháu ruột của mẹ, sao mẹ có thể không thương nó được chứ? Nếu mẹ không thương nó, sao có thể nuôi nó từ nhỏ đến lớn như vậy? Bà Ôn cau mày, mặt còn dài hơn mặt cả lừa. Ôn Thiều Ngọc không dám chọc giận mẹ, ôm quả lê chua đi vào nhà. Vừa đến cửa, đã nghe thấy con gái mình lén lút nhỏ giọng hỏi cậu bé kia. Chi Chi, cậu ăn trứng không? Không ăn, Luật Cảnh Chi lắc đầu. Cậu bé biết điều kiện sống ở đại lục không bằng Hương Thành, trứng gà là thứ xa xỉ. Nhìn bộ dạng như là hiến dâng vật quý giá của Ôn Oanh, cậu bé biết đây có lẽ là do người nhà nấu riêng cho cô bé. Ôn Thiều Ngọc thấy đứa trẻ này khá ngoan ngoãn, cố tình bước nặng nề hơn, vén rèm cửa bước vào. Oanh Oanh, con và Chi Chi nếm thử lê chua nhà mình đi. Lê chua năm nay ngon lắm. Ôn Thiều Ngọc đặt lê lên giường rồi đi ra ngoài. Ôn Oanh cầm một quả lê, đưa cho Luật Cảnh Chi. Chi Chi, ăn lê này. Cách chương.